Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 609, 8 thành lợi nhuận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nói xong, nàng trở về đến Hạ Vũ bên người, tức giận dậy bảo nói, cây đậu nhỏ, người cái này gây phiền toái bản lãnh, còn thật không phải là thổi. Đi tới kia phiền toái đến kia. Thanh tỷ, ngươi đây có thể oan uổng ta. Ta cũng không dễ dàng à. Cái này mới vừa xuống máy bay liền bị người vây quanh. Ta còn oan uổng đâu. Hạ Vũ một bộ dáng vẻ ủy khuất. Ở Thanh y trước mặt không dám quá được nước. Dẫu sao đây là một cái. Sắp từ chiến thần doanh bên trong tốt nghiệp thiên tài yêu nghiệt. Mình có thể không đánh lại nàng. Mà Thanh y không biết làm sao thưởng hắn một cái liếc mắt. Mềm mại tay nhỏ bé dắt Hạ Vũ trực tiếp rời đi. Để cho Trúc Dung sắc mặt do dự luôn mãi. Không dám động thủ, mà là theo đuôi Hạ Vũ bọn họ. Trúc Dung biết, Hạ Vũ nhất định sẽ đi khách sạn Long Môn. Dẫu sao bên kia mới là phiền toái lớn. Cần hắn tự mình giải quyết. Cho nên, ở Thanh y bên trong xe. Hạ Vũ nhỏ giọng thầm thì nói, Thanh tỷ, chúng ta phải đi nhân và đường. Ừ, tại sao vậy chứ? Không cho ta một cái lý do. Đừng nghĩ ta chạy tới. Ta nhận được mệnh lệnh. 3 ngày bên trong cầm ngươi mang về chiến thần doanh. Thanh y cầm tay lái. Trừng mắt một cái không đứng đắn Hạ Vũ. Khiển trách nói, mà Hạ Vũ không biết làm sao đáp lại. Nói thật nói cho ngươi đi. Lần này tứ đại hào tộc và thất tiểu thế gia người toàn bộ điều động. Vây tiệm của ta, mục đích chính là ép ta đã qua. Nếu là ngày hôm nay không đi qua, chúng ta trên đường trở về, khẳng định không yên ổn. Sẽ có người muốn giết ta. Giết liền giết rồi, có sư tỷ bảo vệ ngươi. Ngươi vẫn chưa yên tâm sao? Thanh y thần giác vi kiều, buộc vòng quanh mê người tự tin nụ cười. Cái này làm cho Hạ Vũ hết sức nhức đầu. Trong lòng âm thầm cục cục. Sao gặp phải một so mình còn tự tin sư tỷ. Đối với lần này, hắn không biết làm sao nói. Chúng ta là không sợ. Nhưng mà người bên người ta sợ à. Những người này bắt không tới ta. Đi bắt bên người ta người thân có thể bị gì? Ai? Nhức đầu. Chuyện thật hơn. Làm xong. Vậy thì đi cầm sự việc duy nhất giải quyết. Sau đó đem ngươi mang về chiến thần doanh. Trước nói xong ở khách sạn Long Môn gặp mặt. Ngươi chạy đến Myanmar nợ. Còn không có cho ngươi coi là đâu. Thanh y không biết làm sao quay đầu xe. Hướng Hạ Vũ thuật địa phương chạy tới. Chuẩn bị đem phiền toái hoàn toàn giải quyết hết. Sau đó đem cái này đợi hồi chiến thần doanh. Nàng không cần mỗi ngày như thế nhức đầu. Khách sạn Long Môn chi nhánh. Cửa tràn đầy dây pháo đi qua giấy đỏ mạt vụn, nhưng cái này là khai trương ngày thứ nhất, nhưng lộ vẻ được vô cùng lạnh tanh, không thiếu hắc mặt băng bó đại hán. Hôm nay ngồi ở bên trong đại sảnh, không nói lời nào, khiến cho được toàn bộ phòng khách. Hôm nay tràn đầy khí sơ xác tiêu điều. Hôm nay, Trình Võ phu phụ bọn họ toàn bộ đều ở đây, sắc mặt khó khăn xem. Chờ đợi Hạ Vũ trở về, dẫu sao tứ đại hào tộc và thất tiểu thế gia, đồng loạt đến cửa tới bức vua thoái vị. Chuyện này bọn họ căn bản không giải quyết được, bất quá những thế gia này tề tụ nơi này mục đích. Vậy rất đơn giản, chính là tìm chỗ tốt hơn, tới chia cắt khách sạn Long Môn lời. Hơn nữa bọn họ đã đưa ra yêu cầu, tứ đại hào tộc cùng với thất tiểu thế gia người. Muốn bắt khách sạn Long Môn 80% lời, mà bọn họ cái gì cũng không nghĩ ra. Chỉ lấy lời, nhất định chính là tay không bắt giặt. Chuyện này, Trình Võ phu phụ khởi sẽ đáp ứng. Nhưng vậy chưa nói cự tuyệt. Chỉ bởi vì nếu là cự tuyệt, kiếm bạt nỗ trương tình cảnh, sẽ ngay tức thì bung ra. Dẫu sao những thế gia này người, tất cả đều là hàng đầu cao thủ. Rõ ràng nếu như khách sạn Long Môn không đáp ứng, bọn họ liền sẽ động thủ phá hủy nơi này. khách sạn Long Môn tồn tại đã uy hiếp đến bọn họ Thế Gia lợi ích. Đồng thời khách sạn Long Môn đi qua lần trước buổi đấu giá, cho thấy nội tình, đã để cho tất cả đại thế gia nói mơ ước đỏ con mắt. Hôm nay không có tổ hành động đặc biệt chỗ dựa, bọn họ có thể sẽ không lại theo khách sạn Long Môn khách khí. Hóa thân trở thành hổ báo chó sói, muốn để cướp đoạt chỗ tốt. Lập tức, Thanh Y đậu xe xong, Hạ Vũ xuống xe, sải bước đi tới trong tiệm, phát hiện toàn bộ đều là người quen, đều là lần trước đã tham gia buổi đấu giá người. Không để ý bọn họ sắc mặt âm trầm, Hạ Vũ vui ăn nói: "Ua, còn thật là náo nhiệt à. Tứ đại hào tộc cùng thất tiểu thế gia người tề tụ nơi này. Thật là khách quý, lão bản, bọn họ." Trình Võ phu phụ gặp Hạ Vũ trở về, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quay lại tiến lên muốn nói, mình khẽ khoát tay, tỏ ý bọn họ không cần lên tiếng, mà là đi tới đan nghĩa bọn họ trước mặt. Hạ Vũ cười nhạt nói, người sáng mắt không nói bóng gió, một nhị thúc người tới nói đi, hôm nay tới không biết có chuyện gì. Cái này tiểu Vũ ngươi đừng hiểu lầm, đều là gia tộc phía dưới người nháo đằng, muốn ngươi thả lần trước bắt đi những lão bất tử kia. Chúng ta cũng là không đỡ nổi áp lực à. Đan Nghĩa thần giác thoáng qua vẻ khổ sở nụ cười, đồng thời nhỏ giọng truyền đạt cho Hạ Vũ một cái tin. Đó chính là, bọn họ đan gia vị kia lão tổ, tu vi cao hơn một tầng lầu, hao hết đan gia hơn nửa nội tình, rốt cuộc không phụ kỳ vọng đột phá. Hôm nay xuất quan biết mình cái này nhất mạch người, đều bị tổ hành động đặc biệt bắt, thốt nhiên giận dữ, mới có cái này chuyện hôm nay. Đối với lần này, Hạ Vũ cười mỉa yên lặng gật đầu. Đối với Đan Nghĩa mà nói, chỉ tin tưởng 50%. Dẫu sao thế gia lấy lợi ích làm trọng, bọn họ rốt cuộc là vì thả những lão bất tử kia, vẫn là vì khách sạn Long Môn nơi ngồi trên tài nguyên khổng lồ, ai lại nói rõ chứ? Lập tức, Hạ Vũ nhìn về phía Lâm gia vậy có người tới, không khỏi vừa tức vừa vui. Không hiểu Lâm gia có chuyện hát kia ra hí, mình dẫu sao đã từng đã cho Lâm gia thừa nhược, có cần gì cứ mở miệng. Linh tính vật chất mình bên kia không thiếu, cho nên mình tin tưởng những thế gia khác là vì những thứ này tới, nhưng tuyệt không tin Lâm gia cũng là mục đích giống nhau. Trừ phi bọn họ Lâm gia cao tầng đều là heo, mà lần trước gặp qua Hạ Vũ Lâm gia nhị gia, giờ phút này nhận ra được Hạ Vũ ánh mắt trông lại, không khỏi lúng túng cười một tiếng. Hắn liền vội vàng đứng lên giải thích nói, cái đó tiểu Vũ ngươi đừng hiểu lầm à, chúng ta Lâm gia chính là tới tham gia náo nhiệt, chính là tới chơi, đợi hồi ngươi có gì khó khăn chỉ để ý nói, lão thất cũng cho ta dặn dò, ta rõ ràng. Hạ Vũ biết Lâm lão nhị lúng túng, nhất thời không nhịn được cười một tiếng lắc đầu đáp lại, mình ngược lại là thật tin tưởng, Lâm gia là tới chơi, tham gia náo nhiệt, dẫu sao tứ đại hào tộc cùng với tất cả tiểu thế gia người tề tụ nơi này, hắn Lâm gia nếu như không dám đến, ngày sau nhất định bị các thế lực lớn nhằm vào, hắn cuộc sống có thể tưởng tượng được, tuyệt đối sẽ rất khó chịu. Cho nên, Hạ Vũ quay đầu lại ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía tứ đại hào tộc một trong Bạch gia, cùng với Bạch Bất Thuần cái này lão hàng. Hạ Vũ tức giận hỏi, lão bất tử, ngươi đâu? Lão phu tới à, cũng là tham gia náo nhiệt, thuận tiện nói một chút chuyện trước kia. Tiểu tử ngươi cân nhắc kỹ không có, ở rể ta Bạch gia, lão phu liền đem Lung Linh gả cho ngươi làm tức phụ. Hơn nữa sau này ta Bạch gia sẽ đứng ở ngươi cái này bên này. Bạch Bất Thuần cái này lão hàng, quả nhiên tặc tâm không chết, còn muốn chiêu Hạ Vũ làm đến nhà ở rể. Cái này làm cho Hạ Vũ vừa tức vừa vui, trong lòng tràn đầy không biết làm sao. Quan sát tỉ mỉ một chút trong sân người, có thể nói là tất cả mang ý xấu, có riêng tâm tư,